Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, trong xe nói chuyện. Tứ hợp trang viên bên ngoài trên đường phố, Cố Lão Cẩu quay đầu lại, nhẹ giọng hướng về phía cùng hắn nhất khối tới huynh đệ nói ra. Các ngươi tự tiện, hai ta nói riêng hội thoại, đi xe của ngươi lên đi, người này nhiều lắm, đi, Cố Ngôn cúi đầu. Mang theo Tần Vũ Xuyên qua bên ngoài đám người. Đi bãi đỗ xe bên kia. Không lâu, Cố Ngôn trên xe sẽ cửa sổ mái nhà kéo ra. Lại đem trong xe cửa sổ nhỏ màn toàn bộ kéo lên. Lúc này mới cùng Tần Vũ nhất người đốt điếu thuốc. Nhẹ giọng hàn huyên. Chu Thúc tình huống thế nào? Tần Vũ hỏi. Cố Ngôn trầm mặc hồi lâu. Sắc mặt khó coi trả lời. Lúc đầu ta muốn cùng hắn nhất khối ra. Nhưng hắn mẹ nó chính đảng không thả người a. Ta lại chít chít nằm tại giam giữ thất không đi. Muốn cầm bọn hắn một cái. Ai biết cảnh thự bên kia phái tới mấy người. Trực tiếp đem ta khiêng đi. Ai? Tần Vũ trầm mặc. Bất quá ta Chu đại gia không có việc gì nhi. Cố Ngôn hít một ngụm khói nói bổ sung. Hiện tại ra không được. Là bởi vì động tĩnh náo quá lớn. Truyền thông, dân chúng đều biết. Chính đảng xuống đài không được, khẳng định là muốn đi trình tự tư pháp, đoán chừng sẽ ở bên trong ngốc một đoạn thời gian, bị điểm tội đi, ta cùng hắn cùng nhau đi. Chu Thúc đem sự tình toàn nắm vào trên người mình, Tân thua thiệt Chu đại gia nắm vào trên người mình, bằng không thì ngươi cũng xong rồi. Hàn gia bên kia vẫn nghĩ để phía trên quan hệ xử lý ngươi. Ngươi năng lượng lại không tại Yến Bắc. Một khi có tay cầm rơi vào đối diện, vậy khẳng định không ra được. Cố Ngôn nói đến đây, lần nữa thở dài một tiếng. Chuyện này là ta cân nhắc ít, cho nhị trụ hố. Tần Vũ nghe nói như thế, trong lòng cũng phi thường áy náy. Bởi vì lúc trước Chu Ngọc Lâm cũng không muốn hồi hô sát. Chính là hắn cùng Cố Ngôn một trận lắc lư, người ta mới đi theo trở về. Cuối cùng làm xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhị trụ tình huống thế nào? Mệnh là bảo vệ, cũng dấu hiệu thức tỉnh. Cố Ngôn cúi đầu trở lại. Nhưng bác sĩ nói hắn não bộ thụ trọng thương. Có thể sẽ lưu lại rất nặng di chứng. Ai? Tần Vũ thở dài lấy trà sát khuôn mặt tử. Hai ngày này, chờ Chu ra bên kia yên tĩnh một điểm. Chúng ta đi bồi hắn đi. Cố Ngôn mãnh cắn một điếu thuốc. Tâm tình phiền muộn. Tựa hồ không quá nghĩ đang nói cái đề tài này. Chỉ quay người nhắc nhở. Đường sắt hạng mục khẳng định có phần của ngươi ngạch. Chờ Yến Bắc sự tình. Ngươi trở về mau đem công ty nên chuẩn bị kỹ càng. Ta để người đang làm. Tần Vũ gật đầu. Hỏi. Ngươi cảm thấy hạng mục này lúc nào sẽ khởi động? 3-4 tháng về sau. Hẳn là liền sẽ chính thức khởi động. Cố Ngôn đáp. Tốt. Tiên sư nó. Cái này Hàn Đồng mệnh thật to lớn a. Theo mẹ hắn lầu năm rơi xuống người đều không chết. Cố Ngôn nơi nới lỏng cổ áo. Cắn răng mắng. Hắn còn sống. Ta là thật khó bị a. Tình huống của hắn đến cùng thế nào? Tần Vũ cũng rất quan tâm mà hỏi. Ta hỏi thăm một chút. Nhưng đều không có làm ra cái gì hữu dụng tin. Không chết cũng phế đi. Cố Ngôn quay đầu nói ra. Đại ca hắn trở về. Một mực tại trong bệnh viện, Tần Vũ suy nghĩ một cái, nhẹ giọng lại hỏi, Hàn gia tại chính đảng vị trí bên kia, có phải là theo Chu Thúc tại quân chính tình huống bên này không sai biệt lắm a? Không, kém rất nhiều, Cố Ngôn lắc đầu giải thích nói, Hàn gia tại Liên minh châu Âu EU khu bên kia năng lượng rất đủ. Phía sau có không ít vốn liếng tại bám lấy hắn, tỉ như Kemenlu quân công. Tỉ như chóc vân vân. Mà hắn tại khu 8, khu 7, cũng có rất cường ngạnh chính đảng hạch tâm quan lớn làm chính trị dựa vào. Xem như rất thành công đại quan thương. Tần Vũ biểu lộ kiến thức nửa vời nhìn xem Cố Ngôn. Hàn gia có khu đầu tư bên ngoài bản. Làm sao lại tại bản địa như thế bị trọng dụng. Hắn làm sự tình nói trắng ra là. Đó không phải là. Không, người không muốn như vậy nghĩ. Có người thì có dân tộc cảm xúc, nhưng có người không có. Hiện tại chính đảng cùng học viện trong phái có không ít người. là không mâu thuẫn liên minh châu Âu EU khu chính trị mạch suy nghĩ. Càng không mâu thuẫn đầu tư bên ngoài vào sân. Tại tăng thêm có ít người vì vớt chiến tích, vì khuếch trương địa bàn, vì cầm mạnh hơn quyền nói chuyện. Kia là vụng trộm bỏ ra người ta liên minh châu Âu EU khu tiền. Vậy bọn hắn dạng này người, tự nhiên là đứng tại thân liên minh châu Âu EU khu trên lập trường A, Cố Ngôn nhẹ giọng giải thích. Nói, thế chiến thứ hai trong lúc đó, lão tưởng trang bị là chỗ nào cho? Tần Vũ khẽ giật mình. Một cái đạo lý, hiểu chưa? Cố Ngôn bổ sung một câu. Vì lẽ đó Hàn gia là khoác lên liên minh châu Âu EU khu cùng chính đảng ở giữa cầu nối. Tác dụng của bọn họ là phi thường lớn. Bằng không thì chúng ta quân chính sớm mẹ hắn thu thập hắn. Còn có thể tha cho hắn như thế nhảy nhót. Ta hiểu được. Tần Vũ gật đầu. Bất quá nói thật. Hiện tại Hàn Tam Thiên cũng là bị kẹp lấy. Hắn làm rất nhiều chuyện. Đều là thân bất do kỷ. Là phía trên thụ ý hắn không thể không làm. Cố Ngôn đứng tại khách quan trên lập trường nói ra. Bất quá chơi đổ hắn. Là chuyện sớm hay muộn. Lần này trở về. Ta cùng Hàn gia tại xưởng thuốc trong. Khẳng định là muốn không có một cái. Tần Vũ cắn răng nói. Chỉ cần ngươi cái kia bạn bè thân thiết Ngô Địch đồng ý. Vậy liền nắm chặt làm hắn. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Hàn gia quá có tiền. Ngươi để hắn tại Tùng Giang kinh doanh lâu. Cái kia cuối cùng ai thụ thương sẽ rất khó nói. Ta minh bạch. Tần Vũ gật đầu. Hai người đang khi nói chuyện. Lâm Kiêu đột nhiên đi tới. Đưa tay gõ gõ cửa sổ xe. Cố Ngôn khẽ giật mình. Lập tức lôi ra cửa xe nói ra. Thế nào? Lâm Thiếu. Đừng nói nhảm. Lâm Kiêu hướng trong xe nhìn thoáng qua trở lại. Bọn hắn nói ngươi tới. Ta tới xem một chút. Cố Ngôn nghe tiếng lập tức xuống xe. Vừa tới liền đụng phải Tiểu Vũ. Ta cùng hắn hàn huyên vài câu. Đi thôi. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Đi, đi. Tần Vũ cũng xuống xe. 2 phút sau, ba người đi đến tứ hợp trại an dưỡng cửa chính. Vừa muốn hướng trong nội viện vào. Tần Vũ đột nhiên vừa nghiêng đầu. Nhìn về phía cách đó không xa. Nhìn cái gì đâu? Cố Ngôn quay đầu lại hỏi đạo. Tần Vũ híp mắt đánh giá trong nội viện bên trái. Gặp được Phúc Thiếu. Còn có từng theo Lâm Kiêu phát sinh qua xung đột Tôn Thành Đạo bọn người. Thế nào? Lâm Kiêu cũng đã hỏi một câu. Làm nhị trụ, có hắn một cái. Tần Vũ chỉ Phúc Thiếu. Nhẹ giọng xông Cố Ngôn nói. Cái kia, liền cái kia xuyên bó sát người Âu phục đen. Tần Vũ đang khi nói chuyện, đã móc điện thoại ra. Cố Ngôn nhìn xem Phúc Thiếu nhớ lại một cái. Trường cắt cái kia. Đúng. Tần Vũ gật đầu, ngươi nhanh lên gọi người tới. Cố Ngôn lập tức thúc giục một câu. Hai ngươi muốn làm gì? Lâm Kiêu liếc mắt hỏi. Làm gì cũng sẽ không ở chỗ này. Cố Ngôn lập tức giải thích một câu. Lâm Kiêu nghe nói như thế khẽ giật mình. Khẽ gật đầu một cái. Vậy liền làm đi. Nói xong, Lâm Kiêu trực tiếp chạy lầu một đại sảnh đi đến. Tần Vũ cầm điện thoại đi đến ngoài viện. Giọng nói trầm thấp hỏi. Người ở chỗ nào vậy? Còn ở lại chỗ này chút đấy. Tiểu Bạch thanh âm vang lên. Thế nào? Ca. Tần Vũ nghĩ nửa ngày. Ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi cùng lão nhị cầm lên đồ vật tới. Cố Ngôn bị tay nhìn xem Phúc Thiếu. Trong mắt sát khí tràn ngập. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.